Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Đan Vân Tử rất có tính tình. Đại Tần đô mấy ngày nay có chút náo nhiệt, nghe nói Dương Võ Cổ Quốc tiếng tăm lừng lẫy đại đan sư Đan Vân Tử đã đuổi tới Đại Tần đô. Vị này đan đạo đại gia không chỉ có địa vị tôn sùng, đan đạo tạo nghệ đã nhập thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Sớm mấy năm liền có thể luyện chế thượng phẩm bảo đan. Hải Sơn trong ngoài, cùng rất nhiều cổ quốc đều biết tên. Bây giờ đến Đại Tần đô, Hải Sơn Đại Tần đan sư nhóm cũng mộ danh mà tới. Không hắn có thể luyện chế bảo đan, thật là khó lường. Càng có thể luyện bảo trong nội đan thượng phẩm, cái kia càng ghê gớm. Hoàng triều đều sẽ phụng làm khách quý, thuộc về đi ngang một loại cường nhân. Đan Vân Tử được an bài nội thành viên cư. Viên cư trong ngoài bị các nơi đan sư vây chặt như nêm cối, phần lớn là đến thỉnh giáo vấn đề, chiêm ngưỡng phong thái. Hải Sơn dù màu mỡ, nhưng nói ra thật xấu hổ, có thể so sánh cùng Đan Vân Tử loại này đan đạo đại gia không có một cái. Nếu có được vị này đan đạo tạo nghệ cao thâm đan sư chỉ điểm một hai đan đạo phương diện, tin tưởng có chỗ tiến triển. Đây là rất nhiều đan sư khát vọng nhất sự tình. Đan Vân Tử đại sư, Giang Lăng Vân đan sư cầu kiến. Không gặp, Giao Long Sơn Hồ đan sư cầu kiến, muốn thỉnh giáo mấy vấn đề. Không gặp, Đan Vân Tử ngồi tại viên cư, thảnh thơi uống trà, phất phất tay, hai chữ càng nhẹ nhõm. Biết được đến Đại Tần đô, liền muốn đối diện với mấy cái này con ruồi một dạng thỉnh giáo. Hắn cũng không để ý, dù sao không phải cam tâm tình nguyện tới đây. Trần Sơ Kiến cưỡng ép đem hắn buộc đến, đơn giản là muốn kéo động Đại Tần đan đạo giới, trợ giúp đề thăng quốc lực, có thể để hắn trợ giúp Đại Tần người. Làm sao có thể, coi như quỳ cầu, cũng tuyệt không đáp ứng. Đan Vân Tử như là thầm nghĩ, ngược lại là ý chí sắt đá, muốn để Trần Sơ Kiến minh bạch, coi như đem hắn cướp tới cũng vô dụng, hắn tuyệt sẽ không cho Đại Tần bất luận kẻ nào luyện đan. Đặt chén trà xuống, Đan Vân Tử vuốt râu phân phó nói, nói cho bọn hắn, Đan Vân Tử dạy ai cũng sẽ không dạy bất luận cái gì Đại Tần người. Cái này, hạ nhân hơi do dự, cái này lời nói hỏa khí rất lớn, cũng cực đắc tội với người. Hắn lo lắng vị đại sư này là tại nổi nóng, cố ý nói, vì vậy nghĩ chờ một chút, hy vọng có lượn vòng chỗ trống. Dù sao, cái này lời nói quá đả kích người. Ăn ngay nói thật, Đan Vân Tử bổ sung, sống vô số năm, tâm tính tính tình trong tự nhiên liễm, không thích lộ liễu, nhưng nói cái gì, hắn cũng là Dương Võ Cổ Quốc người, chỉ hy vọng Trần Sơ Kiến gặp hắn vô lễ, giận mà quét đi, dạng này, hắn cũng tốt quay về Dương Võ. Vị kia hạ nhân quay người đi ra ngoài, với bên ngoài rất nhiều thỉnh giáo đan sư ra lệnh trục khách. Nói, chư vị, thực sự thật không tiện, Đan Vân Tử đại sư không tiếp khách, mời trở về đi, hắn sẽ không dạy bất luận cái gì Đại Tần người. Lời nói đều truyền đạt uyển chuyển một chút, lại bị cự tuyệt, rất nhiều người phiền muộn, bọn hắn đều cầu vài ngày. Đan Vân Tử đại sư tính tính thật lớn, có gì đặc biệt hơn người, tin tưởng chúng ta Đại Tần về sau cũng có thể ra đại sư, không cần cầu người, đi một chút, dù xưng có thể luyện bảo đan, cũng không biết có phải hay không Dương Võ Cổ Quốc nói khoác ra. Có thể mới không xứng vị, không cần nâng hắn, chờ ta Đại Tần xuất nhân tài, tất sẽ không thua hắn. Bên ngoài một số người nghe được không cam lòng, dồn dập hừ nhẹ, vung tay chuẩn bị rời đi, tiếng nói hừ cực lớn. Viên cư bên trong, Đan Vân Tử nghe được nhíu mày, những người này hoài nghi hắn đan đạo tạo nghệ, thỉnh giáo không thành, liền bắt đầu dội nước bẩn rồi. A, Đại Tần đô người nào? Để bọn hắn vào, viên cư bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng la. Rất nhiều người ngưng lông mày. Chẳng lẽ Đan Vân Tử muốn gặp bọn họ rồi? Mang nghi hoặc, tất cả mọi người vẫn là dồn dập bước vào viên cư. Chỉ thấy Đan Vân Tử đi ra đình, đứng tại một chỗ đất trống, nhìn về phía đi tới đám người. Sắc mặt bình tĩnh, Đại Tần Đan Sư dồn dập chắp tay lấy lễ. Không cần làm bộ làm tịch. Đan Vân Tử ngữ khí hờ hững nói. Vừa rồi nghe người ta hoài nghi lão phu là giả hỗn lừa đảo. Mới không xứng vị, lão phu tự xưng là đường đường chính chính. Đừng dạy người điếm ô thanh danh. Hôm nay, dù không dạy người, nhưng lão phu có thể dành đến công phu. Luyện nhất luyện đan, muốn luyện đan, người tiến vào nhóm híp mắt. Đây là muốn hướng bọn hắn chứng minh. Hắn có thể luyện chế bảo đan sao? Bất quá. Rất nhiều người cũng mỏi mắt mong chờ. Dù sao, tận mắt chứng kiến luyện bảo đan, đây cũng là một loại may mắn. Đan Vân Tử muốn tranh một hơi, tại chỗ tế ra chính mình đan lô, cũng không dài dòng, thân quan danh tiết vinh dự. Hắn trực tiếp mở ra đan lô, tế ra thần bí huyền hỏa, đem trên thân sớm đã chuẩn bị linh dược, bảo huyết các loại tài liệu. Lấy thủ pháp đặc biệt toàn bộ đánh vào đan lô, đủ loại luyện đan kỹ xảo, nhanh chóng mà huyền ảo, khiến người nhìn nghĩ thăm dò, lại không có chỗ xuống tay. Đây cũng là Đan Vân Tử thủ đoạn, đã muốn cho Đại Tần đan sư kiến thức, cũng không thể để bọn hắn học. Vị này Đan Vân Tử đại sư ngược lại là không đơn giản. Trong đám người, triều đình không ít chúng thần cũng chạy đến quan sát, trong đó bao quát Vương Tiễn, bao thiếu phủ các loại, nhìn qua huyền bí thủ pháp, hoàn toàn chính xác xuất từ mọi người tay. Loại này cấp bậc đan sư, đặt ở quân thiên hoàng giáo bên trong, cũng thuộc về nhất lưu. Chẳng biết, đám người nào đó nơi hẻo lánh, quân thiên giáo tử chắp tay mà cười, bên người đi theo mấy vị cường giả, híp mắt dò xét. Mang tâm tư, bọn hắn đến từ Lạc Tinh Hải, thấy Đan Vân Tử đối với Đại Tần bất mãn, sinh lòng tâm tư khác, đều dự định đem mới đến Lạc Tinh Hải, lẳng lặng quan sát. Một ngày thời gian, theo tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chăm chú đan lô. Bành, đan lô nắp chấn động một chút, khiến vô số người nháy mắt chờ mong. Đây là đan đỉnh nắp, mang ý nghĩa. Giờ phút này đan đã thành hình, luyện đan thành công, đối đãi luyện đan một chuyện bên trên, Đan Vân Tử cũng tương đương coi trọng, cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen, tay áo vung tay lên, đan lô đóng bay lên, ông, đột nhiên một cỗ mùi thuốc nồng nặc, nương theo lấy nồng hậu dày đặc đan mây cùng bảo đan hào quang, tràn ngập tại viên cư bên trong. Khiến người tinh thần đột ngột chấn. Bảo đan. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm treo tại thần bí huyền hỏa bên trên tử quang bảo đan. Nuốt nước miếng một cái. Rung động trí cực. Loại này mùi thuốc nồng nặc. Cùng đan mây hình. Chính là bảo đan mới có thể sinh ra. Đan Vân Tử triển lộ một tay. Hoàn toàn chính xác kinh diễm đám người. Cái này chẳng lẽ chính là thượng phẩm bảo đan. Tử vận đan. Một vị nào đó đan sư cầu vấn nhìn về phía Đan Vân Tử. Đan Vân Tử thản nhiên nói, tốt kiến thức, đích thật là muốn bộc lộ tài năng, cho nên cũng không có giấu giếm. Hắn luyện chế đích thật là thượng phẩm bảo đan, tử vận đan, dẫn đến vô số người kinh hô. Thượng phẩm bảo đan, đặt Hải Sơn, cũng là báu vật trong báu vật, đan lô rơi xuống đất, liền có thể luyện chế. Đủ để thấy đan đạo tạo nghệ thâm hậu. Ai, Đại Tần đan sư hoàn toàn chính xác so ra kém. Trước đó không cam lòng đan sư. Đắng chát cười một tiếng. Giận bị giận, nhưng người khác xác thực rất đáng gờm. Cái này tử vận đan. Quan sát đan vân cùng mùi thuốc. Chỉ có thể tính hạ phẩm. Không đúng, thiếu mấy vị, không thể như thế luyện chế. Một lúc nào đó khác, một vị không đúng lúc, lại dẫn nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tại đám người trong tay vang lên, cũng gây nên Đan Vân Tử ánh mắt chú ý. Hơi là bất mãn nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc áo vải râu bạc trắng lão nhân đứng ở trong đám người gian. Cái mũi đang ngửi trong không khí mùi thuốc, đưa ra một tia chất vấn, phảng phất đang suy đoán thiếu cái gì. Đám người cũng kinh ngạc nhìn lại, lại có thể có người công nhiên chất vấn Đan Vân Tử. Cái này có thể có ý tứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.